Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 202, hồn thể khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng ngủ của mình, Đoạn Trần ngồi xếp bằng tại mình cái kia cái giường lớn bên trên, nhắm mắt lại, vận khởi hiền hồn thuật, bắt đầu thử nghiệm linh hồn xuất khiếu lần này, vẻn vẹn đi qua không đến 5 phút, một đạo hư vô cái bóng liền từ Đoạn Trần hướng trên đỉnh đầu xông ra, đạo này hư vô cái bóng, chính là Đoạn Trần linh hồn. Linh thể trạng thái dưới Đoạn Trần, liền dạng này phiêu phù ở song đỉnh đầu của mình, sau đó Đoạn Trần tâm niệm vừa động, cái kia hư vô thân ảnh liền tại căn phòng ngủ này bên trong tựa như thuấn di không ngừng biến ảo vị trí, cuối cùng, thân ảnh của hắn đứng ổn định ở cái kia mặt một người cao tấm gương trước đó, sau đó nhìn về phía trong gương. Trong gương vẫn như cũ là không có vật gì, nhưng tiếp xuống, trong gương bắt đầu xuất hiện một cái cực kỳ mơ hồ hình dáng, cái này hình dáng tản ra một cỗ cực kỳ nhạt ánh sáng màu u lam, chậm rãi lại trở nên rõ ràng không ít, đã có thể đại khái nhìn ra thân ảnh của hắn hình dáng. Đoạn Trần nhìn chăm chú lên trong gương mình, hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra, đoán linh quyết tăng cường không vẻn vẹn chỉ có thảo mộc hữu linh thăm dò phạm vi, liền ngay cả hiền hồn thuật cũng được tăng cường không ít. Hiền hồn thuật mình gần nhất chưa từng tu tập cảnh giới một mực đình trệ, nhưng theo đoán linh quyết tăng cường, mình hiền hồn thuật bất luận là hồn phách xuất khiếu tốc độ, vẫn là hồn thể ngưng tụ trình độ, đều có rõ ràng tăng lên. Nhìn chăm chú lên trong gương cái này dần dần hiển hóa ra ngoài hư ảo thân thể, Đoạn Trần đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động, hắn đột nhiên đem mình hiển hóa ra ngoài cánh tay kia nâng lên, nắm chặt thành quyền, sau đó dùng cái này tản ra cực kỳ nhạt u lam quang mang nắm đấm, nhẹ nhàng đụng vào hướng về phía trước mắt tấm gương. Không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, Đoạn Trần cái này nắm đấm đụng vào tại tấm gương kính trên mặt hơi dùng lực một chút, hắn liền cảm thấy một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức. Loại này đau đớn, liền tựa như dưới tình huống bình thường, hắn nắm chặt nắm đấm, dùng ra khí lực toàn thân, hung hăng nện ở trên tường thời điểm chỗ cảm nhận được loại kia đau đớn. Mà con kia đặt tại trên mặt kính nắm đấm, trên đó cái kia cực kỳ nhạt ánh sáng màu u lam, lại có một tia biến hình. Liền tựa như nắm đấm của hắn, thật thụ thương. Đoạn Trần tranh thủ thời gian thu hồi nắm đấm của mình, loại này cảm giác đau đớn, liền cũng giống như là thủy triều thối lui, không còn có chút cảm giác đau đớn nào cảm giác. Nghĩ nghĩ, Đoạn Trần dứt khoát từ bỏ hiển hóa linh hồn của mình, sau một khắc trong gương chiếu rọi ra cái thân ảnh kia hình dáng, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đoạn Trần lại đem mình con kia hoàn toàn biến thành hư vô nắm đấm, đụng vào hướng về phía trước mắt mặt kính, kết quả cái tay này, không có chút nào vướng víu cảm giác liền xuyên qua mặt kính, xa vào đến tường trong cơ thể đi. Xem ra, không có hiển hóa ra ngoài linh hồn, là hoàn toàn hư vô, có thể không trở ngại chút nào xuyên qua rất nhiều chướng ngại vật tỷ như vách tường, tấm gương, hay là sắt thép những thứ này, chỉ khi nào tiêu tốn năng lượng hiển hóa ra ngoài thân thể, liền không còn có loại này đặc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thí nghiệm mấy lần về sau, Đoạn Trần ở trong lòng thời gian dần trôi qua có phán đoán của mình, mà vì nghiệm chứng mình cái suy đoán này, Đoạn Trần lại một lần nữa từ bỏ hiển hóa hồn thể, để cho mình hoàn toàn hóa thành hư vô, sau đó, linh hồn của hắn liền trôi lơ lửng ở không trung, trôi hướng trước mắt mặt tường, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác cảm giác, liền xuyên qua chỗ này vách tường, đi tới biệt thự bên ngoài. Biệt thự bên ngoài, rất là yên tĩnh, tại hồn thể trạng thái phía dưới, cảnh trí xung quanh lại cũng không lộ ra hắc ám, phảng phất là tại ban ngày, có thể bị thấy rất rõ ràng. Đoạn Trần thậm chí có thể cảm giác được có gió đêm từ mình thân thể bên trong xuyên qua, để hắn cảm giác lạnh siêu siêu. Hắn tâm niệm vừa động, hồn thể liền bắt đầu hướng về không trung chỗ kéo lên, cao điểm, cao thêm chút nữa. Bởi vì hồn thể không có thực chất, Đoạn Trần kéo lên tốc độ rất nhanh, bất quá một phút liền nhảy lên tới mấy ngàn mét không trung. Hắn chỗ phía dưới chính là nổi lơ lửng tầng mây, phía trên thì là mờ mịt tinh không, theo độ cao không ngừng biến cao, cho dù chỉ là hư vô hồn thể, hắn cũng cảm giác được càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh, đang lúc hắn do dự có phải hay không lại tăng cao một chút kiểm tra một chút hồn thể trạng thái dưới mình cứu lại có thể bay cao bao nhiêu thời điểm, tại cách hắn không đến 1000 mét địa phương, có một khung gần đất máy bay hành khách kéo lấy thật dài màu lam nhạt đuôi lửa, gào thét mà qua. Mà Đoạn Trần, tại bộ này gần đất máy bay hành khách gào thét mà qua tế cảm giác toàn thân đều như kim đâm đồng dạng kịch liệt đau đau. Toàn bộ hồn thể, đều có chút phá thành mảnh nhỏ xu thế. Trọn vẹn dùng đi nửa khắc đồng hồ thời gian, Đoạn Trần này mới khiến hướng tới sụp đổ hồn thể, một lần nữa trở nên ổn đã định xuống, lập tức hắn không còn có bay cao hào hứng, hồn thể hướng về phía dưới gấp rơi mà xuống, xuyên qua chỗ phía dưới tầng mây dày đặc rất nhanh liền đến xong chỗ biệt thự trên không. Mà vừa lúc vào lúc này, lại có một cỗ lơ lửng xe bay từ biệt thự trước đó cái kia phiến rộng lớn bằng phẳng trên đường nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cách xa nhau xa mấy chục thước, Đoạn Trần lại một lần cảm nhận được một loại kim châm đau đớn, hắn hồn thể lại có chút bất ổn dấu hiệu. Mặc dù lần này, so với ở trên không trung một lần kia cảm giác đau đớn giảm bớt không ít, nhưng Đoạn Trần trong lòng vẫn là có chấn động, tại lại tiêu xài mấy giây ổn định một chút mình hồn thể về sau, Đoạn Trần liền sẽ không có gì chần chờ, hồn thể trực tiếp xuyên qua biệt thự nóc nhà, tiến vào trong biệt thự. Thân thể cùng linh hồn lại một lần nữa hợp hai làm một, xếp bằng ở trên giường lớn Đoạn Trần, chậm rãi mở mắt, hắn giờ phút này, bởi vì hồn phách ly thể ở bên ngoài nhận lấy hai lần kinh hãi, nhìn trạng thái tinh thần thật không tốt. Xem ra, vẫn là mình nghĩ kém, hồn thể trạng thái cũng không như mình nghĩ như vậy không sợ hãi, hải. Không ít sợ mặt trời quang mang, liền ngay cả gần đất máy bay hành khách lơ lửng xe bay dạng này cao năng lượng vật thể cũng sẽ biết sợ. Mình bây giờ hồn thể, vẫn là quá mức yếu đuối chút, xem ra, muốn lấy hiện tại loại này hồn thể trạng thái, đi thăm dò thời đại hoang cổ công ty game tổng bộ ý nghĩ. Căn bản chính là một chuyện cười. Đoạn Trần vuốt vuốt trán của mình, nghĩ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, mình vẫn còn nghĩ đơn giản chút thời đại hoang cổ không giống bình thường, thế nhân cùng tuyệt đại đa số người chơi có lẽ đều bị mông tại liễu cổ lý, nhưng nghĩ đến, những trò chơi kia công ty nhân viên công tác, đặc biệt là công ty game hạch tâm nhân viên công tác, bọn hắn không có khả năng không biết trò chơi chỗ đặc thù. Như vậy, trong bọn họ, phải chăng cũng có được trò chơi năng lực hiện thực hóa người tồn tại đâu? Nếu quả thật có loại người này tồn ở đây, bọn hắn thực lực nhất định so với mình mạnh hơn, lấy mình bây giờ chút thực lực ấy, trải qua thăm dò công ty game tổng bộ, há không phải liền là đi tìm chết. Tại hồn thể trải qua liên tiếp hai lần kinh hãi về sau, Đoạn Trần cảm thấy mình cả người, đều trở nên thanh tỉnh không ít, không còn như lúc trước như vậy mù quáng lạc quan. Hắn có chút đắng buồn bực vuốt vuốt mình huyệt thái dương, chân cũng không còn cuộn lại, buông lỏng thân thể, nằm ở mềm mại trên giường lớn. Đây hết thảy, hay là bởi vì mình bây giờ, vô luận là tại thời đại hoang cổ bên trong, vẫn là tại thế giới hiện thực bên trong, đều quá mức nhỏ yếu, xem ra, mình mạnh lên con đường, gánh nặng đường xa a, nghĩ đi nghĩ lại, Đoạn Trần liền dạng này nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hắn là bị một trận đi đi thanh âm đánh thức rụi rụi con mắt, hắn cầm lên một bên dạng đơn giản siêu não, sau đó liền thấy được một cái chưa tiếp thông tin thỉnh cầu. Lựa chọn kết nối về sau, dạng đơn giản siêu não liền ném bắn ra một mảnh toàn bộ tin tức hình ảnh đến, Chu Kiến Bình tấm kia đen nhánh mặt trực tiếp liền xuất hiện ở trong hình ảnh. Cách chương.